Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 đối mặt với một cái cây biết ăn cơm, phản ứng của Lăng Gia tương đối kịch liệt, ít nhất ở trong mắt Lăng Dục Cẩn thì người nhà cậu đã bị dọa. Cứu mạng, đó có phải là ma không? Tinh hệ Cô Mô chỉ thừa nhận chủ nghĩa duy vật có thể dùng khoa học đến giải thích hết thảy hiện tượng phi thường, cho nên Lăng Kiệt Sâm không thể lý giải chuyện ma quỷ hay thần tồn tại. Đáng tiếc sau khi Lăng Kiệt Sâm phát hiện mình mặc danh kỳ diệu xuyên qua, khoa học cũng vô pháp giải thích, tín niệm tối thượng trong lòng đã bị sụp đổ, bây giờ là người sợ quỷ nhất trong nhà. Nhưng mà anh cũng đã xuyên qua rồi, còn sợ một cái cây biết ăn cơm sao? Rốt cuộc là ai dọa người hơn ai đây? Lăng Dục Cẩn giấu đĩa CD ra phía sau mình, an ủi anh hai mình sắp biến thanh âm thành cuộn sóng. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một cái cây nhỏ mà thôi, sẽ không thương tổn được chúng ta. Mà Lăng Thanh Huyền từ thế giới Đồ Dương tới thì lại có quan niệm chúng sinh đều có duyên phận của mình, như quỷ có thể tu quỷ đạo, không có gì đặc biệt cũng không cần sợ hãi, vốn luôn kiên trì chủ nghĩa duy tâm biến thành yêu tu, sau khi có được quà tặng của thiên đạo. Là được xuyên qua càng là một người trong đám, phong kiến mê tín, cho nên quan niệm của Lăng Kiệt Sâm hoàn toàn tương phản với Lăng Thanh Huyền. Lăng Thanh Huyền cảm thấy hứng thú dịch lên phía trước hai bước, tò mò nhìn chằm chằm cái cây nho nhỏ mọc ra từ trong hạt châu, còn nỗ lực hỏi. Có thể giao lưu thần thức với chúng tôi không? Tay nghề của em trai tôi có phải đặc biệt tốt hay không? Nếu như là đúng thì lay động lá cây lên xuống đi. Trên mặt lá có một tầng dầu mỡ sáng bóng, cây nhỏ mới vừa ăn xong một bữa cơm của Lăng Dục Cẩn còn thật sự giật giật lá lên xuống, thật sự là nghe hiểu được. Nhưng khác với Lăng Thanh Huyền hưng phấn khi câu thông thành công, Lăng Dục Cẩn lập tức bắt lấy lỗ tai của chị ba giấu thỏ bông ra phía sau mình, ngăn trở người nhà như lâm đại địch. Mì có thể nghe hiểu lời nói của bọn ta. Chấm, cảnh giới nhân sinh của Lăng Dục Cẩn không đạt tới cực đoan hóa như anh chị, đối mặt với một cái cây có thể nghe hiểu tiếng người, cậu vẫn phải lấy thái độ cẩn thận mà quan sát. Cái cây nhỏ trong chậu hoa dừng một chút, sau đó yên lặng lay động lá cây qua trái qua phải. Dựa theo suy luận của Lăng Thanh Huyền thì lay động lên xuống là khẳng định, vậy lay động trái phải chính là phủ định. Lăng Dục Cẩn dừng một chút sau đó mới hiểu ý tứ của cái cây, quả thực muốn lộn cái bàn, rời ạ, cái cây này đã có năng lực logic còn muốn làm bộ như mình không nghe hiểu lời của bọn họ. Người nhà Lăng gia cũng đã ý thức được chỗ không thích hợp, cái cây này cũng không khỏi quá mức cổ quái đi, không chỉ biết ăn này nọ còn có năng lực lý giải ngôn ngữ, quả thực chỉ còn kém ở trên đỉnh đầu viết trắng ra một câu. Cảnh cáo nguy hiểm, nhíu chặt lông mày, rất nhanh Lăng Dục Cẩn đánh bạo ném cái cây trong chậu hoa tới trên chén đĩa, khoai lang mới vừa nướng xong phi thường nóng, mạo hiểm đụng vào rất có thể sẽ bị phỏng tay, chớ nói chi là chỉ một hạt giống nhỏ, đây nhất định có thể làm cho cái cây biến thành một món ăn nóng. Để an toàn, Lăng Dục Cẩn cũng ném qua thêm con dao gọt hoa quả phía dưới bàn trà, đảm bảo có thể đâm xuyên cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cam đoan an toàn của người nhà, phải sớm bóp chết nguy hiểm trong khoai nướng, cậu làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà cái cây bị xách ra từ trong chậu hoa chỉ run rẩy, dùng lá nhỏ vỗ lưỡi dao sắc bén bay ra chỗ khác, xoay xoay bên trái xoay xoay bên phải ăn sạch hai củ khoai đỏ thẫm chỉ còn lại ra, căn bản không bị ảnh hưởng bởi binh khí và độ nóng, lúc nó chui ra từ phía dưới vỏ khoai lang, thoạt nhìn tâm tình còn rất tốt, cọ cọ sạch vỏ trên chồi non. Ha ha, thoạt nhìn còn là một cái cây tích sạch sẽ, biết lau miệng. Lập tức mang theo ba mẹ anh chị lui về phía sau vài bước, lòng bàn tay Lăng Dục Cẩn bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cổ họng cũng có chút lạnh lẽo, đâm không xuyên nóng cũng không sợ, hạt châu này từ sau khi nảy mầm thành cái cây còn rất thích ăn, có phải là đại biểu tiếp theo sẽ ăn luôn bọn họ. Cái cây nhỏ xoay quanh trong đống chén đĩa, sau khi phát hiện không còn đồ vật để ăn, nó liền muốn lần nữa theo đường cũ trở về ngồi xổm trong chậu hoa, chỉ tiếc là cái dĩa khoai nướng rất trơn, hạt châu tròn vo căn bản không đi ra được, cái cây gấp gáp dùng sức run run lá nhỏ của mình. Tuy rằng cái cây này không biết nói, nhưng ở chung trong chốc lát, Lăng Dục Cẩn cũng có thể đại khái suy đoán ra ý mà nó muốn biểu đạt, nuốt một ngụm nước miếng, thăm dò mở miệng. Mi muốn trở lại trong chậu hoa. Vậy trước tiên trả lời mấy vấn đề của ta được không? Leo lên mấy lần đều thất bại, cái cây chỉ có thể cao thấp lắc lắc tỏ vẻ đồng ý, nhà chúng ta có bốn người đều là trọng sinh xuyên qua, có phải là có quan hệ với mi không? Lăng Dục Cẩn đặt tay phải muốn trộm đẩy người nhà sau lưng xa ra, chỉ là Lăng Thanh Huyền duy nhất có thể nhúc nhích lại không chịu phối hợp, liều mạng ôm lấy eo Lăng Dục Cẩn không chịu rời đi. Cái cây lúc trước run rẩy rất lưu loát nhưng lần này lại không có động tĩnh. Lăng Dục Cẩn linh quang chợt lóe, trả lời vấn đề thưởng cho một chén cơm, giống như loại vừa rồi ăn. Vừa nói xong, cái cây liền rõ ràng cao thấp lay động. Thật đúng là có cơm thì mọi chuyện dễ dàng. Nhưng có nhu cầu chính là chuyện tốt, Lăng Dục Cẩn không ngừng cố gắng. Vậy mi sẽ ăn luôn chúng ta sao? Sợ hãi nhất chính là người nhà Lăng Gia cũng là thực đơn của cây nhỏ này, Lăng Dục Cần tuyệt đối không muốn thử xem mình ăn có ngon hay không. Lần này cây nhỏ biểu đạt phức tạp hơn nhiều, trước tiên dùng nộn nộn lá nhỏ chỉ Lăng Dục Cần, sau đó trái phải run run, lại dùng lá nhỏ chỉ người nhà phía sau Lăng Dục Cần, cao thấp run lay động. Nói cách khác, không ăn Lăng Dục Cần, chỉ ăn những người khác trong Lăng Gia. Vậy còn không bằng ăn hết luôn đi. Kỳ thật người nhà Lăng Gia cũng có một cảm giác trọng sinh xuyên qua, cũng không phải giống trong siêu thị mua một tặng một, làm sao mà một nhà 5 người lại có tới 4, hết thảy chuyện này hẳn là thoát không khỏi quan hệ với cái cây này, vốn là trọng sinh xuyên qua chính là nhặt được tiện nghi sống lâu hơn người khác một đời, người nhà Lăng Gia cũng nhìn thoáng, nhưng lại luyến tiếc Lăng Dục Cần, nếu bọn họ bị ăn, vậy Cần Bảo chỉ còn một mình cô đơn, có bao nhiêu đáng thương. Có thể thương lượng một chút không? Ăn một người lưu 3 người được không? Đĩa CD Lăng Kiệt Sâm không thể động, cho nên đặc biệt sốt ruột dành trả lời trước. Dùng ta đổi với bọn họ được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất béo trong người ta rất ít, nhai nhai có vị rất tốt. Tránh ra anh chỉ có xương cốt không có chút thịt nào, nào có cốt nhục cân xứng béo gầy giao nhau như em. Lăng Thanh Huyền hung dữ đặt CD xuống dưới mông, không cho Lăng Kiệt Sâm nói chuyện. Bà là chủ của một nhà, mọi người không thể đoạt với ba. Lăng Ba trong ảnh chụp nỗ lực nghiêm túc quyền uy một phen, chỉ tiếc giây tiếp theo đã bị khăn mặt ụp lại. Để mẹ, mọi người không phải tranh giành. Lăng mẹ xung trận lên ngựa trước che lại ảnh chụp và thỏ bông, lúc đối diện với cái cây còn không quên dùng góc khăn mặt giấu đi đĩa CD đang bị lộ. Hiện tại nên hình dung loại cảm xúc chua xót lại khổ sở này như thế nào đây? Nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, Lăng Dục Cần giấu khăn mặt ra phía sau, nhìn cái cây nhỏ đối diện còn đang cố gắng vượt qua cái dĩa thử một lần cuối cùng. Chúng ta thương lượng một chút, ta sẽ nấu cơm cho mi ăn, mi không được ăn bọn họ, muốn ăn cái gì thì ta cũng sẽ làm cho mi ăn, được không? Nếu cái cây này mạnh mẽ muốn thương tổn người nhà cậu, vậy Lăng Dục Cần cậu liền phải chuẩn bị tốt sự tính xấu nhất, dù cho đồng quy vô tận cũng không thể để cho người nhà Lăng gia bị ăn. Vốn cho rằng cái cây sẽ do dự một chút, nhưng không nghĩ tới lời của Lăng Dục Cần vừa ra, nó liền lập tức đồng ý, còn dùng tứ chi làm động tác thực khoa trương nói cho Lăng Dục Cần, người nhà Lăng gia ăn cũng không ngon, nhưng nước canh và nấm xào vừa rồi ăn ngon. Cứng ngắc kéo ra một nụ cười, Lăng Dục Cần lập tức đứng lên phóng vào phòng bếp, chỉ cần không ăn người nhà của mình, đừng nói là nấm xào, mì trộn tương, thịt nướng, mắm chưng cùng mì sợi gì đó, muốn ăn cái gì cứ mở miệng. Mới vừa chạy hai bước, Lăng Dục Cần lại lập tức quay ra mang người nhà bị phụ thân vào vật phẩm đi, vạn nhất cơm còn chưa có chín, cái cây sẽ kéo người nhà ra làm đồ ăn vặt, lúc đó thật sự là muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Là một học sinh sơ trung bình thường, cố gắng bình tĩnh chống đỡ đến hiện tại đã là rất tốt rồi, mới vừa đi vào phòng bếp, Lăng Dục Cần liền nhanh chóng vươn tay chống bàn, một tay ôm chặt lấy thỏ bông trong ngực, từng ngụm thở dốc muốn ngừng lại đôi chân đang run rẩy. Lăng Thanh Huyền nhét khăn mặt ảnh chụp và đĩa CD vào giữa mình và Lăng Dục Cần, dùng hết sức ôm lấy em út muốn cho Lăng Dục Cần một ít an ủi. Không sao, em đi nấu cơm tiếp, chị mang theo ba mẹ và anh lưu lại bên cạnh em, không nên rời khỏi đây, được không? Bây giờ còn chưa hiểu rõ độ tín nhiệm của cái cây trong phòng khách kia như thế nào, Lăng Dục Cần không dám lấy người nhà ra giỡn, cậu yêu cầu Lăng Thanh Huyền ngay lúc mình làm cơm thì không được mang theo người nhà ra khỏi tầm mắt của cậu. Ừ, Cần Bảo em đi làm cơm đi, bọn chị sẽ ngồi trên cái băng ghế nhỏ này. Trong phòng bếp có một cái ghế gỗ thấp dùng để ngồi lột hành tỏi, thỏ bông tay ngắn chân ngắn ngoan ngoãn bò lên ngồi trên đó, để cho bất cứ lúc nào Lăng Dục Cần cúi đầu sát sau làm cơm rồi quay đầu lại đều có thể nhìn thấy bọn họ. Rau dưa gặp được dầu sôi liền phát ra tiếng động, Lăng Dục Cần hận không thể sử dụng bản lĩnh cả người để làm ra đồ ăn ăn ngon một chút, sau đó có thể đánh tan dự định kia của cái cây, làm cho nó đổi khẩu vị không ăn người nhà Lăng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Lăng Dục Cần hiện tại không thể làm đồ ăn phức tạp và khó khăn giống như Lăng Ba Lăng Mẹ, nhưng chỉ là đồ ăn gia đình bình thường mà nói thì cũng là sắc vị câu toàn, động tác cực kỳ thuần thục. Bị cái cây đánh gãy một đoạn như vậy, Lăng Dục Cần cũng đã sớm quên mất chuyện mình còn chưa có ăn no, động tác trên tay cực nhanh, không bao lâu liền mang ra một phần lớn cơm chiên, còn có canh nấm rau cải cùng sườn xào chua ngọt. Thỏ bông đi theo phía sau Lăng Dục Cần, cái cây ngồi trên ghế salon còn vô sự tự thông mở tivi, đang xem tiết mục chờ Lăng Dục Cần bưng lên đồ ăn, động tác còn thoáng rụt rè nhờ Lăng Dục Cần lấy khăn tay xoa xoa lá nhỏ, xem như là rửa tay trước khi ăn. Chỉ cần không nghĩ tới việc ăn người nhà Lăng gia, cái cây làm cái gì cũng có thể khoan dung, Lăng Dục Cần nhìn ba đĩa đồ ăn trong nháy mắt liền hóa thành hư không, vì cái lượng cơm này mà lo lắng một phen. ăn no chưa, lau sạch sẽ lá nhỏ, cái cây đã ăn uống no đủ liền tỏ vẻ rất vừa lòng, nhờ Lăng Dục Cần đặt mình lại về chậu hoa nhỏ, còn phải chuyển chậu hoa một vòng, tiện cho nó tiếp tục xem tivi. Được rồi, mi bây giờ là đại gia, nói cái gì cũng được. Lăng Dục Cần đặt điều khiển từ xa bên cạnh chậu hoa, lúc chuẩn bị bưng chén đĩa rời đi, lại bị cây nhỏ ngăn lại, lá nhỏ màu xanh nhạt chỉ tivi, sau đó lại chỉ sofa. Rồi, động tác này Lăng Dục Cần hiểu, là yêu cầu cậu bồi xem. Sao lại khó hầu hạ như vậy chứ? Lăng Dục Cần thả chén đĩa trong tay lại bàn trà, vừa ngẩng đầu nhìn liền có chút há hốc mồm, vì sao lúc ăn cơm lại phát sóng về món Trung Quốc trên đầu lưỡi. Trộm ngắm cây nhỏ đang hứng thú nồng hậu, Lăng Dục Cần có chút dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, sau khi một tập chấm dứt, cái cây vui vẻ trái phải run run tỏ vẻ muốn chuyển về chỗ, động tác lúc đối mặt với Lăng Dục Cần có chút ân cần, lời ngầm cũng rất rõ ràng, về sau ba bữa cơm cứ dựa theo những món ăn trong tivi này mà làm. Sau này phải làm theo thực đơn trong món Trung Quốc trên đầu lưỡi. Lăng Dục Cần chỉ cảm thấy tiền đồ, vô, lượng, mình phải ở phương diện trù nghệ này tăng điểm kỹ năng lên sao? Lại nói, vì sao lại cho cái cây này nhìn thấy loại tiết mục kia, khoảng thời gian này không thể chiếu mấy tiết mục linh tinh cái gì mà giới thiệu ẩm thực nước Anh sao? Nhưng mà cũng may là sau khi nhìn thấy các mỹ thực cây nhỏ biểu thị chỉ cần đồ ăn mà cậu làm ra ăn ngon, nó sẽ không ủy khuất mình đi ăn người nhà Lăng gia. Lăng Dục Cần, vậy thì thật cảm ơn mi. Cách chương.